Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, 10 vạn năm Thái Thản Cự Viên. Lâm Dạ kế hoạch, Mạnh Thục tiền bối đa lễ. Mau đứng lên, mau đứng lên. Tiền bối hay là muốn bảo trọng thân thể mới là. Tương lai chờ ta trở thành võ hồn điện giáo hoàng. Còn muốn nhiều làm phiền tiền bối đây. Nhìn thấy Mạnh Thục triệt để quy phục. Tay cầm long trượng, nửa quỳ trên đất. Đối với mình biểu thị hiệu chung. Lâm Dạ nhất thời cười nhạt. Đem Mạnh Thục nâng lên. Cũng lần thứ hai thả ra một cái đối với Mạnh Thục tới nói là chí mạng mồi nhử tin tức. Công tử lẽ nào đã nội định giáo hoàng vị trí. Nghe được Lâm Dạ, Mạnh Thục đầu tiên là ngẩn người. Sau đó nghĩ đến Lâm Dạ yêu nghiệt. Nhất thời lại thoải mái. Trong lòng càng thêm nóng bỏng lên. Nếu như sau đó công tử có thể trở thành là giáo hoàng. Vậy chúng ta Long Xà gia tộc chính là dòng chính. Đây là trời lớn kỳ ngộ a. Thời gian một cái chớp mắt liền đến ngày thứ hai. Trải qua tối hôm qua Lâm Dạ mưu tính. Ở Lâm Dạ vẫn lạc tâm viêm. Tự thân thiên phú cùng bối cảnh sau lưng ba tầng mê hoặc dưới. Mạnh Thục triệt để quy phục. Lựa chọn dẫn dắt Long Xà gia tộc thần phục. Mà sau khi Mạnh Thục cũng rất nhanh liền nói cho thê tử Xà Bà Chiêu Thiên Hương chuyện tối ngày hôm qua. Đồng thời dự định xuất lĩnh Long Xà gia tộc thần phục Lâm Dạ. Ở biết rồi Lâm Dạ tối hôm qua triển hiện ra năng lực. Thiên phú cùng với thực lực sau. Lại thêm vào tiết lộ cho Mạnh Thục võ hồn điện thánh tử thân phận. Ở Long Xà gia tộc hiện nay đã có chút thời kỳ giáp hạt tình huống. Chiêu Thiên Hương tự nhiên cũng không có từ chối đạo lý. Ngược lại, này ở Chiêu Thiên Hương xem ra, cũng là Long Xà gia tộc trời đại kỳ ngộ. Có điều tin tức này, Mạnh Thục cùng Chiêu Thiên Hương nhưng chưa toàn bộ báo cho Mạnh Y Nhiên. Bởi vì Lâm Dạ đã nói rồi, hắn ẩn giấu thân phận là vì chấp hành giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông nhiệm vụ bí mật. Vì lẽ đó Mạnh Thục cùng Chiêu Thiên Hương chỉ tiết lộ muốn xuất lĩnh Long Xà gia tộc thần phục Lâm. Dạ. Đồng thời nhường Mạnh Y Nhiên sau đó nhiều cùng Lâm Dạ ở chung. Biết rồi Lâm Dạ có vẫn lạc tâm viêm bực này kỳ dị võ hồn. Mạnh Thục cùng Chiêu Thiên Hương tự nhiên không thể nhường tôn nữ Mạnh Y Nhiên còn ở hồn sư học. Viện không lý tưởng, tùy tùng Lâm Dạ mới là lựa chọn tốt nhất. Biết rồi Chu Trúc Thanh dĩ nhiên 12 tuổi cũng đã hồn tôn. Mạnh Thục cùng Chiêu Thiên Hương tự nhiên không thể nhường tôn nữ lại tiếp tục lạc hậu xuống. Trở lại hai người liền dự định mang Mạnh Y Nhiên đi Ba Lạp Khắc Thành dị thú học viện thôi học. Sau đó đưa Mạnh Y Nhiên đi Tắc Thác Thành. Ngày mai, buổi sáng, bởi vì Mạnh Y Nhiên đã ở tối hôm qua thời điểm. Liền đem ngàn năm lam độc ma bò cạp hồn hoàn cho hấp thu xong. Thu được thứ ba hồn kỹ. Mạnh Y Nhiên đem đặt tên là Rắn Đâm. Ở Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên đều hoàn thành tới nơi này mục tiêu sau. Dĩ nhiên là không có cần thiết lại tiếp tục đợi ở chỗ này. Ăn xong bữa sáng, Lâm Dạ liền chuẩn bị rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Có điều giữa lúc Lâm Dạ mang theo mọi người chuẩn bị rời đi tinh đấu đại xâm lâm thời điểm. Mới vừa đi rồi nửa canh giờ không tới. Mặt đất đột nhiên chấn động chuyển động. Xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được động tĩnh. Lâm Dạ không khỏi nhất thời dừng bước. Hướng về động tĩnh truyền đến địa phương nhìn sang, chỉ thấy xa xa, một đạo cao mười mấy mét bóng người to lớn chính đang tinh đấu đại xâm lâm bên trong không ngừng. Nhảy lên, mà chờ đến này bóng người lại tiếp cận một ít thời điểm. Bên cạnh, Kim Ngạc Đấu La không khỏi nhất thời phát sinh khiếp sợ tiếng. Đây là, một con 10 vạn năm thái thản cự viên. 10 vạn năm thái thản cự viên. Nghe được Kim Ngạc Đấu La. Mạnh Thục cũng không khỏi phát sinh khiếp sợ âm thanh. Lẽ nào là trong truyền thuyết rừng rậm chi vương thái thản cự viên? Đây chính là trong truyền thuyết nằm ở hồn thú đỉnh chuỗi thực vật hồn thú. Trăm năm cấp bậc liền đủ để đối đầu phổ thông vạn năm cấp bậc hồn thú. Này con dĩ nhiên là 10 vạn năm thái thản cự viên. Chấm ngoặc kép, Mạnh Thục khiếp sợ không thôi. Không có tiếp tục nói hết. Thế nhưng hết thảy mọi người rõ ràng Mạnh Thục ý tứ. Trăm năm thái thản cự viên liền đủ để ngang hàng vạn năm hồn thú. cái kia 10 vạn năm thái thản cự viên càng là nên đủ để đánh bại đại đa số phong hào đấu la. Đây là tinh đấu đại xâm lâm hai đại bá chủ một trong. Trừ này con thái thản cự viên, còn có một con 10 vạn năm thiên thanh ngưu mãng. Có điều chúng nó không phải như thế đều nghỉ lại ở tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Một bên, truyền đến kim ngạc đấu la giọng nghi ngờ. Tuy rằng 10 vạn năm thái thản cự viên xác thực rất mạnh. Phỏng chừng muốn 95 cấp phong hào đấu la mới có thể ngang hàng. Thế nhưng đối với tu vi cao đến 98 cấp, đồng thời còn nắm giữ một viên 10 vạn năm hồn hoàn kim ngạc đấu la tới nói. Một con 10 vạn năm thái thản cự viên nhưng vẫn còn không tính là cái gì. Nghe kim ngạc đấu la cùng Mạnh Thục, nhìn phía xa đang không ngừng nhảy lên ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong thái thản cự viên. Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên trong mắt cũng tràn đầy thán phục và hiếu kỳ. Dù sao 10 vạn năm hồn thú, vẫn là đỉnh tiêm 10 vạn năm hồn thú. Này như thế hồn sư khả năng cả đời đều không thấy được. Này con 10 vạn năm thái thản cự viên, tại sao lại xuất hiện ở đây? Nghe được kim ngạc đấu la, Lâm Dạ nhíu nhíu mày, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Có điều bởi vì biết Tiểu Vũ hóa hình 10 vạn năm hồn thú thân phận. Ở biết rồi này con thái thản cự viên cũng là 10 vạn năm hồn thú sao? Lâm Dạ không tự chủ liền nghĩ đến Tiểu Vũ, mà vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng. Lâm Dạ nhất thời mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Ở trọng đồng năng lực dưới, tuy rằng thái thản cự viên cùng Lâm Dạ hiện tại vị trí cách xa nhau mấy ngàn mét, nhưng Lâm Dạ vẫn là rõ ràng nhìn thấy thái thản cự viên dáng vẻ. Còn có thái tháp cự viên trong tay nắm một cái bóng người quen thuộc. Đây là Tiểu Vũ. Lâm Dạ trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ. Nhưng là Tiểu Vũ tại sao lại bị thái thản cự viên bắt đi? Tiểu Vũ không phải hóa hình 10 vạn năm hồn thú sao? Đều là 10 vạn năm hồn thú. Này con thái thản cự viên hẳn là sẽ không là đến muốn ăn đi Tiểu Vũ đi. Không phải vậy xem như bây giờ nên đã sớm ăn đi. Vậy hẳn là, nhận thức, nghĩ tới đây. Lâm Dạ không khỏi nhất thời trong lòng hơi động. Nếu như Tiểu Vũ cùng này con thái thản cự viên nhận thức, vậy ta chỉ cần theo tới. Nhường thái thản cự viên xem trọng Tiểu Vũ, không nên để cho Tiểu Vũ rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Tiểu Vũ nên thì sẽ không gặp nguy hiểm. Có điều muốn theo tới, vẫn là nhất định phải nghĩ một biện pháp, chính mình một người đơn độc qua đi mới được. Không phải vậy có kim ngạc trưởng lão ở, coi như là thái thản cự viên cũng sẽ không là kim ngạc trưởng lão đối thủ. Lâm Dạ trong lòng suy nghĩ, rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp. Có, kim lão, ta biết này con thái thản cự viên tại sao lại đây. Nó hẳn là cùng nàng nhận thức. Nhìn phía xa thái thản cự viên, Lâm Dạ tỉnh táo nói, ngươi là này con thái thản cự viên là tìm đến nó. Nghe được Lâm Dạ, kim ngạc đấu la nhất thời hiểu rõ ra. Hiện tại nàng ngay ở này con thái thản cự viên trên tay. Ta hiện tại theo tới. Ngươi nói trừ này con thái thản cự viên ở ngoài, còn có một con 10 vạn năm thiên thanh ngưu mãng. Ta đi xem chúng nó giấu ở nơi nào. Thật vất vả nhìn thấy 10 vạn năm hồn thú, có thể không thể bỏ qua. Lâm Dạ tiếp tục tỉnh táo nói, công tử, tuyệt đối không nên. Này con thái thản cự viên có thể không giống nó. Công tử tuyệt đối không nên mạo hiểm. Nghe được Lâm Dạ lại muốn qua đi. Thế nhưng này con thái thản cự viên nếu không muốn hóa hình, vậy khẳng định là đối với nhân loại giác quan rất không tốt. Cho nên mới tình nguyện chỉ sống ngàn năm. Lâm Dạ tuy rằng cùng cái kia hóa hình gọi Tiểu Vũ hồn thú có giao tình, thế nhưng thái thản cự viên có thể không mắc bẫy này. Vì lẽ đó kim ngạc đấu la không khỏi vội vàng nói, yên tâm, kim lão, ta cùng nàng nhận thức, khẳng định không có chuyện gì. Hơn nữa ta cũng có bảo mệnh lá bài tẩy. Ngươi không muốn lo lắng. Coi như là này con 10 vạn năm thái thản cự viên cũng không làm gì được ta. Tin tưởng ta. Lâm Dạ tiếp tục tỉnh táo nói rằng, không thể, ta không đồng ý. Như vậy quá nguy hiểm. Kim ngạc đấu la vẫn là không muốn nhường Lâm Dạ qua đi. Dù sao Lâm Dạ có thể không chỉ là hắn hy vọng, vẫn là toàn bộ võ hồn điện tương lai càng thêm huy hoàng hy vọng. Kim lão, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta sao? Vẫn là nói ngươi dự định nhường ta liền như vậy bỏ qua hai con 10 vạn năm hồn thú kỳ ngộ. Ngươi nên rõ ràng ta cũng không phải một cái kích động người. Ta nói không có chuyện gì, liền khẳng định không có chuyện gì. Đối với Kim Ngạc Đấu La từ chối, Lâm Dạ cũng rất là cứng rắn. Trực tiếp liền một cái chụp mũ liền chụp đến Kim Ngạc Đấu La trên đầu. Chuyện này, công tử, ta không phải. Kim Ngạc Đấu La vội vã giải thích. Thế nhưng Lâm Dạ trực tiếp đánh gãy Kim Ngạc Đấu La. Không cần lại nói. Ta đã quyết định. Này hai con 10 vạn năm hồn thú. Ta không muốn uổng phí bỏ qua. 10 vạn năm thái thản cự viên tuy rằng nguy hiểm. Thế nhưng ta chắc chắn sẽ không sao. Tin tưởng ta. Ta sáng tạo kỳ tích chẳng lẽ còn thiếu sao? Ta muốn từ giờ trở đi hấp thu hồn hoàn đều là 10 vạn năm hồn hoàn. Nếu như bỏ qua hai cái này cơ hội, lẽ nào còn lại hồn hoàn Kim lão ngươi dự định giúp ta tìm sao? Lâm Dạ trực tiếp liên tiếp, đem Kim Ngạc Đấu La đập bối rối, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Kim lão, này con thái tháp cự viên đã sắp rời đi, thời gian không thể trì hoãn nữa. Ta hiện tại quá khứ, ngươi không muốn theo tới, giữ lại nơi này chờ ta, ta một người qua đi, hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm, thế nhưng nếu như ngươi cũng theo tới, liền không nhất định, tốt, liền như vậy, ở dùng liên tiếp chất vấn đem Kim Ngạc Đấu La cho nói bối rối sau. Lâm Dạ trực tiếp tiên trảm hậu tấu, triển khai chớp giật chuẩn chi dực, liền hướng về thái thản cự viên nhanh chóng bay qua. Công tử, chấm ngoặc kép, hiện tại Lâm Dạ đã xuất phát, bởi vì Lâm Dạ cùng Tiểu Vũ nhận thức, nếu như Lâm Dạ qua đi, Tiểu Vũ nhận ra Lâm Dạ liền sẽ không sao, thế nhưng nếu như Kim Ngạc Đấu La cũng theo tới, ngược lại sẽ nhường thái thản cự viên cảm giác được nguy hiểm, nói không chắc sẽ một cái tát đập chết Lâm Dạ, cho nên nhìn thấy Lâm Dạ bay khỏi. Kim Ngạc Đấu La tuy rằng không khỏi rất là lo lắng, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lâm Dạ rời đi. Mà một bên, nghe Lâm Dạ cùng Kim Ngạc Đấu La trong lúc đó giao lưu, những người còn lại đều là một mặt mộng bức, cái gì cũng nghe không hiểu, hoàn toàn không hiểu nổi Lâm Dạ cùng Kim Ngạc Đấu La trong lúc đó nói là cái gì. Thế nhưng đối với mọi người nghi vấn, Kim Ngạc Đấu La cũng không tâm tình giải thích, mà là bất đắc dĩ thở dài, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị ở chỗ này chờ Lâm Dạ trở về. Đít, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.